Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1882, Thiên Đế Chi Kiếm. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn chư vị. Các ngươi nhưng có thấy Tuế Bảo Liên tin tức hoặc là bình thường giúp ta lưu ý một chút cái này phương diện tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người trò chuyện một hồi, Lục Minh mở miệng hỏi thăm. Hiện tại, luyện chế hoàn hồn đan vật liệu chỉ còn thiếu Thái Tuế Bảo Liên, nhưng bậc này linh vật cực kỳ khó được, vô cùng ít thấy, dựa vào một mình hắn nghe ngóng, độ khó rất lớn, gọi mọi người cùng nhau hỗ trợ, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Tuế Bảo Liên, trong đó một số người mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên liền nghe đều không nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương, mà còn lại nghe qua người cũng mặt lộ vẻ trầm tư. Thái Tuế Bảo Liên, hiếm thấy, nghe nói rất có linh tính, muốn tìm được trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó. Bất quá ta biết rõ một cái địa phương, có lẽ sẽ có Thái Tuế Bảo Liên tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thiên Y ngẫm nghĩ một lần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, địa phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vui vẻ, Giao Trì Tiên Cung, lịch đại đến nay có rất nhiều thiên kiêu nhân vật gia nhập. Lạc Thiên Y biết rõ rất nhiều thường nhân không biết tin tức, cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Tượng Lâu, Lạc Thiên Y giải thích nói. Vạn Tượng Lâu chuyên môn thu thập đủ loại tin tức, bất kể là thiên nam địa bắc, việc lớn việc nhỏ, nguyên lục các nơi tin tức, bọn họ đều sẽ thu thập. Bọn họ nhân thủ trải rộng thiên hạ, chỉ có dùng tiền, tin tức gì đều có thể mua sắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại có dạng này địa phương, chỗ nào có thể tìm được Vạn Tượng Lâu? Lục Minh tâm lý thích, nếu thật là dạng này, đi Vạn Tượng Lâu nghe ngóng một phen, có lẽ có thể có thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đế Thành thì có một cái Vạn Tượng Lâu chi nhánh, ta đem cụ thể địa chỉ cho ngươi. Lạc Thiên Y xuất ra một khối ngọc bài, lấy linh thức đem địa đồ khắc vào trên ngọc bài, giao cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người lại trò chuyện một hồi, riêng phần mình rời đi. Ngày thứ hai, Lục Minh cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ ra Nguyên Sơn Thánh Viện, hướng về Vạn Tượng Lâu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đế Thành phi thường bao la, vô biên vô hạn, mà Vạn Tượng Lâu vị trí ở Thiên Đế Thành phía bắc. Hai người một đường phi hành. Không lâu sau đó, bọn họ phát hiện một cái địa phương phi thường náo nhiệt, có thật nhiều người vây quanh, tựa hồ đang nhìn cái gì trò hay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Chấm, Thu Nguyệt trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ tò mò. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đi xem một chút. Lục Minh gật gật đầu. Hai người hạ xuống, phát hiện có một tòa cổ lão bình đài. Bình đài bốn phía bu đầy người, nam nữ già trẻ đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cổ lão trên bình đài cắm một thanh kiếm, lút cán, chỉ thấy một cái trung niên đại hán nắm lấy chuôi kiếm, sử dụng toàn bộ lực lượng liều mạng tới phía ngoài đem, nhưng kiếm không nhúc nhích tí nào. Vị lão bá này, đây là có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng một lão già chào hỏi, hỏi thăm tình huống. Tiểu huynh đệ là mới tới Thiên Đế Thành a, ta nói cho các ngươi biết, thanh kiếm này thế nhưng là Thiên Đế chi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già một mặt đắc ý nói, cái gì? Thiên Đế chi kiếm thế nhưng là thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng đại chấn. Trên bình đài kiếm lại là Thiên Đế chi kiếm, vậy làm sao lại lưu truyền đến bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Có thật hay không? Ta không biết, nhưng cũng là dạng này truyền thuyết. Nghe nói cái bình đài này là năm đó thiên đế chế tạo, mà cái này thanh kiếm cũng là thiên đế cắm ở chỗ này. Tổng cộng dài 9 xích, nhưng vô tận năm tháng đến nay, không người có thể rút ra. Lão giả giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Không người có thể rút ra, liền võ đế cũng không được sao? Lục Minh càng hiếu kỳ hơn. Thu Nguyệt cũng nhìn xem lão giả, lộ ra vẻ tò mò. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, muốn rút ra thanh kiếm này, cùng tu vi không quan hệ. Rất nhiều võ đế, có thể ngay cả một thước cũng không thể rút ra. Nhưng tu vi thấp người, khả năng còn có thể rút ra một điểm. Đã từng, thì có vừa mới bắt đầu tu luyện thiếu niên, rút ra năm thước nhiều. Lão giả lại giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn cổ đến nay, rút ra nhiều nhất ghi chép là 8 thước, mà cái này bối phận người trẻ tuổi bên trong, thì có một người rút ra 8 thước, kia liền là thiên đế hậu nhân. Trên người có lưu thiên đế huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu Hằng Tinh Hà. Hơn nữa nghe nói Hằng Tinh Hà bắn tiếng, thanh này thiên đế chi kiếm, hắn sớm muộn phải rút ra, trở thành hắn bội kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, có một cái trung niên đại thúc xen vào nói. Lục Minh đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trên bình đài đại hán kia, cơ hồ kiệt lực, cuối cùng liền một thước đều không có rút ra. Đỏ bừng cả khuôn mặt lui xuống bình đài. Nơi này, mỗi ngày đều có người đến thử nghiệm. Rất nhiều người ngay từ đầu tự tin rất, đều cho là mình có thể rút ra thiên đế chi kiếm. Có thể nguyên một đám đến cuối cùng, đều thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả lắc đầu nói, cũng là ý nghĩ hão huyền mà thôi. Thiên đế chi kiếm, há có thể dễ dàng như vậy rút ra. Vô số năm qua, ra đời bao nhiêu thiên kiêu, đều không người có thể rút ra. Nghe nói, một khi rút ra, có khả năng có được thiên đế truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thúc trung niên cười lạnh nói, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả lắc đầu, lúc này, lại có một người đạp vào bình đài, bắt đầu rút kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, đột nhiên, tiếng kiếm reo lên, chấn động thương khung, kia trên chuôi kiếm, tràn ngập ra hào quang óng ánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh kiếm kia, bị rút ra một thước, nhưng chỉ vẻn vẹn là một thước, chính là cực hạn. Đảm nhiệm người kia dùng lực như thế nào bộc phát, đều chỉ có thể rút ra một thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua một lúc lâu, người kia thất bại, lui ra bình đài, mà thanh kiếm kia, một lần nữa chui vào đến trong bình đài. Chỉ lưu ra một cái chuôi kiếm, thật đúng là kỳ diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục, thanh kiếm này, thậm chí ngay cả võ đế cường giả cũng không thể rút ra. Có thể thấy được thần dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ đế cường giả, giận dữ thiên băng địa liệt, có vô tận vĩ lực, thế mà đều nhổ không ra thanh kiếm này. Muốn rút ra thanh kiếm này, cùng tu vi không quan hệ. Xem người, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh kiếm này, là ta, .. Lúc này, một thanh niên đạp vào bình đài. Người này sắc mặt lãnh ngạo, tràn đầy cường đại tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng, thanh kiếm này, liền Hằng Tinh Hà đều không có rút ra. Người này lại còn nói là hắn. Rất nhiều người không có lên đi trước, đều rất tự tin, nhưng rất nhanh, liền thất bại. Người như vậy, ta thấy nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số người đang nghị luận, lộ ra một chút khinh thường. Người thanh niên kia lạnh rên một tiếng, dậm chân đi tới chỗ chuôi kiếm. Hai tay nắm ở chuôi kiếm, bật hơi lên tiếng, dùng sức hướng lên trên nhổ một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, tiếng kiếm reo chấn động thương khung. Thiên đế chi kiếm, bị rút ra một thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại lên, thanh niên hét lớn. Lực lượng bộc phát, tiếng kiếm reo lại nổi lên. Trên thân kiếm toát ra từng đạo hào quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba thước, hắn thế mà rút ra ba thước. Có người kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi trong nháy mắt, thanh niên lại rút ra hai thước. Tổng cộng ba thước, người này thiên phú kinh người. Nhưng là chỉ có thể rút ra ba thước. Ba thước, chính là hắn cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại có người mở miệng. Lại lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, người thanh niên kia, lại là hét lớn một tiếng. Ở trên người hắn, bộc phát ra đáng sợ pháp tắc chi lực. Đó là, vương đạo pháp tắc, anh nợ em một câu yêu thương. Người này là một tôn vương thể. Từng đạo kinh hô vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, khanh, liên tục hai tiếng kiếm minh vang lên. Thanh kiếm kia, lại bị rút ra hai thước. Đạt đến năm thước, anh nợ em một câu yêu thương. Chí thánh tiểu thành tu vi. Người này hẳn là Nguyên Sơn Thánh Viện một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Bất quá hắn cũng chưa từng gặp qua người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên đem thiên đế chi kiếm. Rút ra năm thước về sau. Liền ngừng ở nơi đó. Phảng phất đã đến cực hạn. Thanh niên một thân tu vi. Vận chuyển tới cực hạn. Toàn thân bị vô tận hào quang bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.